Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, phần 347. Đi, tự nhiên là nghe qua, cho nên chuyện này theo chân bọn họ có quan hệ. Mũ xe máy, đúng vậy, xác thật là theo chân bọn họ có quan hệ. Bọn họ 5 ngày trước hai người mang theo một tiểu đệ. Tổng cộng 3 người lái xe tới rồi rét thị căn cứ bên này. Đại khái là muốn ngây ngốc mấy ngày bộ dáng, nhưng là không nghĩ tới bọn họ ngày hôm sau sáng sớm liền về tới trang viên, này trung gian đã xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao dựa theo thời gian tới tính, bọn họ hẳn là vừa mới đến nơi đây liền đi vòng vèo, bọn họ trở về lúc sau cái gì cũng chưa nói. Chỉ là trực tiếp phái người khấu hạ sở hữu Z thị căn cứ xe cùng người. Từ nơi này tuyển nhận quá khứ công nhân đều tạm thời không bị cho phép tiến vào phía trước tân sáng. Lập gieo trồng viên công tác, biến dị người trước mặt đoạn thời gian phái qua đi săn thú biến dị động vật thịt quân đội đều bị tạm thời hạn chế hoạt động phạm vi, đối phương hơi hơi một đốn. Ngài là nói, 5 ngày trước bọn họ đã tới Z thị căn cứ. Đến nỗi tới không có tới đến nơi đây ta không rõ ràng lắm. Dù sao trở về lúc sau liền đã xảy ra chuyện như vậy. Rốt cuộc sao lại thế này? Các ngươi có thể chính mình điều tra một chút, bởi vì Đường Minh bọn họ một chữ cũng chưa nói. Chỉ là làm những việc này, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 362 chương 362, ngay cả phong thường đội trưởng muốn tìm Đường Minh nói chuyện. Đương nhiên, người là gặp được, nhưng là Đường Minh gì cũng chưa nói. Chính là không vui thả bọn họ. Hảo, tin tức ta đưa tới. Dư lại các ngươi chính mình nhìn làm đi, hắn nhìn xe máy dần dần mà khai xa. Theo sau biến mất dưới nền đất thông đạo chỗ sâu trong. Tiếp theo chậm rãi đem trong tay cho phép chứng chỉnh chỉnh tề tề bỏ vào trong bao. Miêu Trinh đội trưởng, không biết chúng ta có thể hay không hỏi các ngươi mấy vấn đề? Là hỏi các ngươi vấn đề, không phải hỏi ngươi vấn đề, hắn nghe minh bạch hơn nữa hiện tại tựa hồ cũng không có phản kháng. Đường sống, thực mau ở chỗ này sở hữu ngày đó đều ở thủ vệ tất cả đều bị một trọi một khống chế lên bắt đầu gió. Hỏi cùng ngày phát sinh sự tình, trừ bỏ ở tương đối bên cạnh địa phương tuần tra không có nhìn đến. Nơi này phát sinh sự tình người ở ngoài, mọi người đều đối ngày đó phát sinh sự tình biết một chút. Hơn nữa lúc này đây phụ trách thẩm vấn bọn họ người chính là Trương Phong Lâm trợ lý trong tầm tay đệ nhất bí thư. Cũng là Trương Phong Lâm ái nhân, tuyên lý, bị dò hỏi người giữa. Trừ bỏ Miêu Trinh vẫn luôn đều ấp úng không muốn nói lời nói ở ngoài. Cũng chỉ có lúc ấy đứng ở cửa ra vào cái kia tiểu binh nhưng thật ra bla bla tất cả đều nói. Ra tuyên lý minh bạch, ngày đó lái xe tới người khẳng định chính là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai cái. Chỉ là cái này Miêu Trinh minh minh nhận thức kia hai chương khách quý tạp là Z thị căn cứ tối cao. Quy cách khách quý tạp. Mình biết bọn họ là ai, nhưng vẫn là làm như vậy. Lý do gần là bởi vì trang viên đã bị tam đại căn cứ người tiếp quản. Liền tính đến tội bọn họ, cầm đi bọn họ khách quý tạp cũng không có gì ghê gớm siêu hai ngày này Miêu Trinh chính là cầm này. Hai chương tối cao quy cách khách quý tạp ở Z thị trong căn cứ điên cuồng tiêu phí. Còn rất là lấy lòng đem mặt khác một chương khách quý tạp đưa cho chính mình tiểu tình nhân. Hiện tại trên cơ bản trong căn cứ đại bộ phận người người đều đã biết chỉ là tuyên lý đi theo. Trương Phong Lâm bận quá, toàn bộ căn cứ sự tình quá nhiều, cho nên cũng chưa chú ý đến chuyện này, làm cho như bây giờ tình huống phát sinh, như thế bọn họ thất trách, hẳn là sớm một chút phát hiện tuyên lý trước tiên nghĩ đến biện pháp chính là mang theo Miêu Trinh. Qua đi xin lỗi. Thuận tiện còn cần thiết muốn đem hai chương tối cao quy cách khách quý tạp đưa trở về, nhưng hắn hiện tại vẫn là muốn đem chuyện này cùng Trương Phong Lâm nói hạ. Cũng may hiện tại hắn còn ở vào Z thị căn cứ tín hiệu bao phủ trong phạm vi. Lấy ra di động cấp Trương Phong Lâm gọi điện thoại, là ta, Tuyên Lý, Trương Phong Lâm. Làm sao vậy? Tuyên Lý đem vừa rồi mới biết được sự tình nói đơn giản một chút. Trương Phong Lâm trầm mặc hồi lâu, xác định. Tuyên Lý, sẽ không sai, Trương Phong Lâm bụng mặt thật sâu thở dài một hơi. Nếu nói như vậy, trước đem Miêu Trinh khống chế lên, kia hai chương tối cao quy cách khách quý tạp tiêu hủy rớt. Một lần nữa chế tác hai chương tân ra tới, Tuyên Lý. Tốt, ta sẽ phân phó đi xuống. Kia còn có mặt khác muốn chuẩn bị sao? Trương Phong Lâm, người về trước đến đây đi. Ta cùng lãnh đạo nói chuyện lại nói. Chuyện này không phải việc nhỏ, Tuyên Lý. Hành, ta đây về trước đến đây đi, Tuyên Lý cắt đứt điện thoại. Mang theo người lái xe đi trở về. Đặc biệt là Miêu Trinh, đã bị bọn họ khống chế đi lên. Người này là khẳng định muốn mang theo cùng nhau đến trang viên đi xin lỗi, Phong Lâm. Chuyện này lãnh đạo đã biết sao? Trương Phong Lâm, ta vừa rồi đã nói với hắn qua. Hắn nói hết thảy dựa theo trang viên ý tư tới làm. Chỉ cần không phải quá phận yêu cầu đều đáp ứng. Lúc này đây ngươi mang theo Miêu Trinh tự mình qua đi đi. Ta bên này thật sự là đi không khai, Tuyên Lý gật đầu. Ta biết, ta đã chuẩn bị tốt. Nguyên bản chính là ta đi, Trương Phong Lâm. Cái này Miêu Trinh cột chắc mang qua đi. Thuận tiện tỏ vẻ thành ý mang điểm mặt khác đồ vật qua đi. Tỉ như nói trang viên bên kia cũng rất khó đến vật tư linh tinh, Tuyên Lý. Ta đã làm người đi chuẩn bị, chờ kia hai chương tân chế tác khách quý tạp tới tay. Ta liền lập tức xuất phát nói bọn họ vì cái gì không trực tiếp mang theo quân đội qua đi trực tiếp. Nghiền chết trang viên người. Khả năng sao, ngay cả thủ đô căn cứ đều ngoan ngoãn cùng trang viên bảo trì cân bằng giao dịch. Bọn họ giết thị căn cứ nếu là thật sự thượng vội vàng đi đắc tội với người nói. Không chừng tình huống hiện tại khả năng muốn duy trì cả đời, Đường Minh làm người làm hai cái đại. Hào ghế nằm đặt ở trong viện bóng cây hạ, này đó đại thụ đều đã trưởng thành che trời đại thụ. Cũng may phía trước trồng cây thời điểm khoảng cách phòng ở vị trí cách rất xa. Bằng không liền ánh mặt trời đều chiếu không tiến vào, hơn nữa như vậy còn có thể hữu hiệu ngăn cản. Người khác tầm mắt, chỉ cần không đi vào tới liền sẽ không biết bên trong đã xảy ra cái gì, phía trước bọn họ đem ngốc. Mao Hồ mang về tới nhưng còn không phải là quang minh chính đại. Bởi vì không ai có thể nhìn đến, Đường Thiên Lam cùng hắn cùng nhau nằm ở bên cạnh trên ghế nằm. Xem thời gian hẳn là chính là hai ngày này, Đường Minh. Đúng vậy. Bất quá ta phỏng chừng bọn họ khả năng đã ở trên đường, phía trước phong thường còn muốn tới cầu. Tình, nhưng là bọn họ trực tiếp cấp làm lơ. Bất quá lúc sau ngầm vẫn là đã gặp mặt. Rốt cuộc nhận thức lâu như vậy vì cái gì muốn làm như vậy tổng muốn giải thích rõ ràng, phong thường. Biết đã xảy ra gì sự lúc sau tức khắc mặt đều thanh. Hắn dám khẳng định, làm như vậy người tuyệt đối là Miêu Trinh. Hắn trước đây liền đuổi kịp mặt người đề qua, làm hắn tới đó sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, mặt trên người đáp ứng hảo hảo. Nhưng mỗi lần hắn trở về giết thị căn cứ thời điểm, nhìn đến người khẳng định nhất định chính là hắn, hiện tại hảo. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện đi, nếu không phải Đường Minh bên này chủ động muốn xé rách mặt, hắn cũng không cần thiết lại sốt ruột. Dù sao xem Đường Minh bọn họ cũng chỉ là xả giận. Cũng không phải nói thật về sau đều chuẩn bị xé rách mặt trấn an một chút phong thường. Làm hắn cùng giết thị căn cứ những người khác nói đơn giản sáng tỏ một chút tình huống. Hơn nữa âm thầm lộ ra chỉ là tạm thời sẽ như vậy. Bọn họ mới an tâm xuống dưới, rốt cuộc. Hiện tại bị hạn chế hành động không chỉ là công nhân cùng công nhân viên chức. Còn có đóng quân ở chỗ này quân đội, phong thường nhìn quân đội đội trưởng. Người hiện tại không nên gấp gáp, chỉ cần chúng ta không chạy loạn, khẳng định là không có việc gì, nói vậy ngươi cũng là cùng cái kia Miêu Trinh đánh quá giao tế. Người như vậy đắc tội với người thật đúng là chính là không ngoài ý muốn. Hiện tại hắn muốn trả giá đại giới, chúng ta không cần cùng trang viên người đối nghịch đội trưởng. Ta cũng tưởng a, nhưng là, phong thường, giết thị căn cứ bên kia thực mau liền sẽ phái người tới xử lý chuyện này. cho nên chúng ta vẫn là không cần nhúng tay cho thỏa đáng. Chờ sự tình giải quyết là được. Rốt cuộc, chuyện này vai chính cũng không phải chúng ta, quân đội đội trưởng kỳ thật cũng không nghĩ cùng làm. Việc xấu, Miêu Trinh người này hắn xác thật là biết, cũng không biết mặt trên chịu cái gì phong. Một hai phải đem hắn đặt ở dưới nền đất thông đạo cửa ra vào thủ. Quả thực là muốn mệnh. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền chờ một chút đi, đại khái ngày hôm sau sáng sớm thời điểm. Tuyên để ý đến bọn họ cuối cùng là tới rồi tiểu căn cứ. Hiện tại tiểu căn cứ còn ở vào xây dựng thêm giữa. Một ít phòng ở vào kết thúc giai đoạn. Nhìn cũng coi như là lớn không ít, bọn họ trước tiên tìm được rồi phong thường cùng quân đội đội. Trưởng Tuyên Lý, hai vị hào, ta là Tuyên Lý, là Trương Phong Lâm trợ lý bí thư. Lúc này đây sự tình từ ta tới phụ trách phong thường. Người hảo Tuyên bí thư, chuyện này chúng ta đều đã biết, Đường Minh phía trước cùng ta nói. Các ngươi tới nói liền mang các ngươi đi gặp bọn họ. Theo ta đi đi, Tuyên Lý gật đầu. Vậy làm phiền ngươi, phong thường lái xe mang theo bọn họ rời đi tiểu căn cứ. Hướng mười mấy cây em ngoại gieo trồng viên khai đi, Tuyên Lý. Phong đội trưởng, không biết trang viên kia hai vị đường tiên sinh. Phong thường, bọn họ kỳ thật thực dễ nói chuyện. Chỉ cần không cố ý đắc tội bọn họ, Tuyên Lý. Hảo đi, kỳ thật đã đắc tội. Cho nên hiện tại làm sao bây giờ? Phong thường tiếp theo nói. Đương nhiên, hắn nếu cho phép ta ở các ngươi tới rồi lúc sau mang các ngươi đi trang viên theo chân bọn họ gặp. Mặt kia khẳng định cũng là không tính toán cùng chúng ta giết thị căn cứ liều mạng, rốt cuộc Tuyên Lý cũng. Minh bạch điểm này, không biết bọn họ hiện tại ý tưởng. Phong thường, ta cũng nói không rõ, nhưng khẳng định sẽ không khó xử chúng ta. Đợi lát nữa Tuyên bí thư ngươi nhìn thấy bọn họ người sẽ biết, Tuyên Lý cũng không có nói nữa. Dù sao đều phải tới rồi. Vẫn là trước tiên gặp người lại nói, thực mau. Xe liền đến trang viên địa bàn. Từ nhất bên ngoài đại môn lái xe đến trung gian đại môn. Cuối cùng tới rồi khu biệt thự bên kia đại môn. Xe đến nơi đây liền không thể khai đi vào, Trần quản gia ở chỗ này chờ. Phong thường mang theo Tuyên để ý đến bọn họ xuống xe. Phía sau còn đi theo hai cái biến dị binh lính. Đè nặng trói lại Miêu Trinh, Miêu Trinh đã bị dọa đến hai chân nhũn ra. Bởi vì này một đường lại đây nhìn đến những cái đó thật lớn biến dị lang khuyển. Cũng đã đủ để đem hắn sợ hãi. Ngay cả Tuyên Lý ở chân chính nhìn đến những cái đó lang khuyển thời điểm đều có điểm khiếp sợ hiện. Tại. Hắn cuối cùng là minh bạch phía trước, Trương Phong Lâm theo như lời trang viên biến dị lang khuyển không dung khinh thường rốt cuộc là có. Ý thứ gì, nguyên lai thật sự như vậy lợi hại, phòng trừng bọn họ giết thị căn cứ sở hữu biến dị khuyển toàn bộ. Lôi ra tới đều không phải nơi này một con đối thủ, Trần quản gia. Các vị xin theo ta đến đây đi. Đường tiên sinh bọn họ đang ở trong tiểu viện nghỉ ngơi, khi bọn hắn đi đến nơi này thời điểm. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ ngồi ở tiểu viện bàn đá bên kia. Một cái nguyên hình bàn đá, bên cạnh phóng 5-6 cái thạch tảng. Vừa lúc đường ghế là mơ siêu ơn nữa cũng là làm hơi đại hào một chút. Có thể làm cho bọn họ ngồi ở chỗ này mà không đến mức bó tay bó chân, Trần quản gia. Đường tiên sinh, người đã tới, Đường Minh chỉ không vị, đừng đứng, lại đây ngồi đi, Tuyên Lý. Đa tạ, hắn cùng phong thường nhưng thật ra qua đi ngồi xuống. Hai vị quân nhân vẫn là đè nặng Miêu Trinh đứng ở phía sau, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam xem đều. Không xem một cái, thật giống như căn bản không có Miêu Trinh người này dường như. Hết chương.